Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, Một Người Một Thú, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3005, đổi mới thời gian, 2017-12-13-08-27-02. Đại Ma Thần phân thân dù là thực lực không bằng bản tôn, dù là chỉ có bản tôn một nửa, đều tuyệt không phải hiện tại Diệp Dương có thể chống lại. Dù sao, Đại Ma Thần chính là vô nhân khu cấm khu đỉnh tiêm tồn tại một trong. Hắn đồng dạng thực lực, đều viễn siêu vương giả cấp bậc tồn tại. Mà Diệp Dương hiện tại liền vương giả cấp bậc tồn tại còn không cách nào chống lại. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là tăng lên thực lực. Tại 1 vạn năm trong vòng có thể tăng lên cùng Đại Ma Thần chống lại kinh khủng thực lực. Nhưng, cái này cơ bản rất không có khả năng. 1 vạn năm bên trong, hắn thần hồn sợ là đều không cách nào đốt. Huống chi thành thần cùng Đại Ma Thần quyết nhất tử chiến đây. Bất quá, Diệp Dương ngược lại là không có nhụt chí. Cho tới nay, Diệp Dương đều là lấy yếu thắng mạnh điển hình. Hiện tại mặc dù cùng Đại Ma Thần phân thân có rất lớn chênh lệch, nhưng hắn lại là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa a. Ở hủy diệt thế giới, hắn giống như là chủ nhà, so thổ dân còn muốn thổ dân, mà Đại Ma Thần phân thân chỉ là một cái ngoại lai giả mà thôi. Nếu như Diệp Dương có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc mà nói, đừng nói Đại Ma Thần phân thân, dù cho là Đại Ma Thần bản tôn đến, hắn cũng có thể cho đối phương uống một bình. Mãn Nguyệt, người tọa trấn bộ lạc. Nếu như lại gặp được Đại Ma Thần mà nói, tuyệt đối không nên chống lại. Lập tức thông chi ta. Diệp Dương gọi Mãn Nguyệt. Phân phó nói ra. Mãn Nguyệt gật gật đầu. Còn không kịp nói chuyện, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, liền đã rời đi Mãn Nguyệt bộ lạc. Lần này, hắn quyết định tự mình xuất thủ. Đi trước tìm kiếm Đại Tế Ti nói tới thông hướng ngoại giới thông đạo. Chỉ có tìm tới cái kia thông đạo, Diệp Dương mới có thể rời đi hủy diệt thế giới. Chỉ là, hủy diệt thế giới trải qua biến thiên, cây dâu hải tăng ruộng sau đó, muốn tìm tới cái kia thông đạo, thậm chí cái kia thông đạo phải chăng còn tiếp tục tồn tại đều hay là một cái vấn đề. Bất quá, đã có hy vọng, dù là chỉ có từng tia cơ hội, Diệp Dương đều sẽ không từ bỏ. Hủy diệt thế giới rất lớn, nhưng Diệp Dương đã là hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa, bởi vì hắn cũng đã trấn nhiếp thiên chiếu đám người, bọn họ đều không dám động Mãn Nguyệt bộ lạc. Về phần Đại Ma Thần, làm mặt trời mọc hiện tại Mãn Nguyệt bộ lạc sau đó, rời đi về sau liền yểu vô âm tấn. Thậm chí, không ai biết rõ Đại Ma Thần đến cùng ở nơi nào. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, dùng mấy trăm năm thời gian, rốt cục đem hủy diệt thế giới tuyệt đại bộ phận địa phương cho lại đi một lượt. Ngoại trừ những cái kia danh truyền thiên hạ tuyệt địa bên ngoài. Thí dụ như Đại Hoang, thí dụ như Khốn Thần Tôn giả lấy được Khốn Thần Tác cái kia thần mộ cùng cái khác tuyệt địa. Tuyệt cảnh các loại, cùng với những cái khác thế giới đồng dạng, hủy diệt thế giới tuyệt cảnh cũng 10 phần nhiều. Thậm chí rất nhiều tuyệt cảnh cho tới bây giờ liền không có người có thể đi vào. Dù cho là thiên chiếu bọn người không dám bước vào nửa bước. Diệp Dương ở hủy diệt thế giới một vòng, lại là cũng không có phát hiện được Đại Tế Ti nói tới cái kia thông hướng ngoại giới thông đạo. Một ngày này, Diệp Dương lần thứ 2 tiến nhập đến Đại Hoang. Đại Hoang rộng lớn vô biên. Truyền thuyết, Đại Hoang cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hủy diệt thế giới 1/4 lớn nhỏ. Có thể nghĩ toàn bộ Đại Hoang đến cùng khủng bố cỡ nào. Đối với toàn bộ hủy diệt thế giới người tới nói, Đại Hoang là tuyệt địa một trong. Bởi vì một khi tiến vào Đại Hoang, như vậy, Diệp Dương tự thân tu vi liền bị hoàn toàn áp chế xuống. Tại Đại Hoang, bọn họ liền giống như là người bình thường một dạng. Loại tình huống này phía dưới, dù là chỉ là tùy tiện xuất hiện một cái nhỏ quái thú, đều có thể muốn đi bọn họ mạng nhỏ. Thông đạo phải chăng tại Đại Hoang chỗ sâu? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lần thứ 2 bước lên Đại Hoang. Ở trong Đại Hoang, Diệp Dương thực lực không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, ở trong đại hoang hắn vẫn như cũ không cách nào vận dụng trên người hoặc là tử phủ bên trong bất luận cái gì đồ vật. Cần biết, tại hắn luyện hóa hủy diệt pháp tắc sau đó, liền đã cùng hủy diệt thế giới thổ dân đồng dạng, có thể tự do vận dụng tử phủ trên người bảo vật, nhưng tiến vào đại hoang sau đó, hết thảy đều hồi phục nguyên điểm, hủy diệt pháp tắc bị áp chế xuống. Đại hoang bên trong cũng không có bất luận cái gì hủy diệt chi lực. Lần này, Diệp Dương cảm giác rất thật cát. Đại hoang có một loại lực lượng có thể áp chế hủy diệt pháp tắc. Lại căn bản không có hủy diệt chi lực. Chính là bởi vì như thế, hủy diệt thế giới người tiến vào nơi này, mới có thể mất hết tu vi. Nhưng Diệp Dương bản thân lực lượng vẫn còn. Chỉ là không cách nào vận dụng tử phủ hoặc là trên người bất luận cái gì đồ vật thôi. Hủy diệt chi châu. Diệp Dương lấy ra hủy diệt chi châu. Hắn có thể cảm giác được hủy diệt chi châu bên trong ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi lực. Rất rõ ràng, hủy diệt quy tắc ở chỗ này cũng không có nhận cái gì áp chế. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương một mực đều ở rèn luyện hủy diệt chi châu. Muốn trực tiếp câu thông hủy diệt quy tắc, thậm chí luyện hóa hủy diệt quy tắc, chỉ là cho tới nay, đều không có bất luận cái gì tiến triển. Đại hoang rất lớn, hơn nữa cùng trước Diệp Dương bản thân nhìn thấy một dạng. Một mảnh yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào khói, càng là liền hung thú loại hình đều không có. Tĩnh lặng đến đáng sợ, Diệp Dương một mình một người, ở chỗ này thăm dò. Không biết đại ma thần tiến vào nơi này, hắn lực lượng có thể hay không bị áp chế. Nếu như bị áp chế, ngược lại là có thể lợi dụng nơi này địa hình đem hắn chém giết được. Đối với đại ma thần phân thân, Diệp Dương trong lòng một mực có sát ý. Chỉ là, hiện tại song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, thực lực có rất lớn cách xa. Diệp Dương chỉ có thể đem sát ý áp chế ở nội tâm chỗ sâu thôi. Đại hoang ngoại vi, không có cái gì. Một ngày này, Diệp Dương cũng đã tiến vào đại hoang chỗ sâu. À, ngay lúc này, một đạo thân hình xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Nhân tộc, đó là một cái thanh niên bộ dáng nam tử. Lúc này đang tại Diệp Dương ánh mắt phía trước cùng một cái hung thú vật lộn. Nhân tộc, hung thú, Diệp Dương lung lay đầu. Hắn coi chính mình xuất hiện ảo giác. Dù sao. Bất luận là nhân tộc hay là hung thú, đều là hắn tiến vào đại hoang lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất gặp được, đại hoang không phải cái gì đều không có sao. Bởi vậy, đột nhiên xuất hiện nhân tộc cùng hung thú, mới để cho Diệp Dương hoài nghi bản thân phải chăng xuất hiện ảo giác. Nhưng, Diệp Dương rất nhanh xác định đây không phải ảo giác, mà là chân thực. Rất nhanh, Diệp Dương liền lặng yên không một tiếng động nhích tới gần. Tại cách đó không xa nhìn xem một người một thú đại chiến. Kỳ quái, bất luận là hung thú hay là cái kia nhân tộc dùng đều không phải hủy diệt chi lực. Càng thêm không phải thần lực, tiên lực, quỷ khí cùng ma khí các loại. Nhìn xem cái kia một người một thú, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhân tộc cùng hung thú lực lượng đều rất cường hoành, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Trong lúc phất tay liền có thể tùy tiện tiêu diệt từng tòa cao vút trong mây đại sơn. Nhưng những lực lượng này tuyệt không phải Diệp Dương gặp qua bất kỳ lực lượng nào. Đại chiến bên trong, nhân tộc cùng hung thú đều 10 phần hung tàn. Đều là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Dũng mãnh vô cùng công sát hướng đối phương. Thanh niên không phải hung thú đối thủ. Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua. Liền có thể kết luận thanh niên không phải hung thú đối thủ. Tuy nói, hiện tại một người một thú đều ở sàn sàn nhau ở giữa. Phân không ra trên dưới. Quả nhiên, chiến đấu lại kéo dài một cái. Thanh niên liền dần dần rơi vào hạ phong. Diệp Dương suy đoán, thanh niên nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian. Nửa canh giờ sau đó, hắn tất nhiên sẽ bị hung thú triệt để đánh bại. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Diệp Dương suy nghĩ muốn hay không xuất thủ trợ giúp thanh niên. Liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngao giống to một tiếng đột nhiên xuất hiện. Liền ở lúc này, Thanh niên sau lưng hư không mãnh liệt vỡ ra. Cùng lúc đó, một cái hung thú mãnh liệt từ trong hư không đụng nát hư không. Trực tiếp vọt ra, hung thú còn không có hoàn toàn hiện thân. Một cái lông xù đại thủ liền mang theo kinh khủng lực lượng. Khóa được thanh niên, một móng vuốt lăng không liền bắt tới. Nhanh chóng vô cùng, thanh niên nguyên bản cũng đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bị hung thú từng bước ép sát. Lúc này, hắn tức thì bị đột nhiên xuất hiện hung thú đánh lén. Thanh niên mãnh liệt hướng về sau nhìn thoáng qua. Vừa vặn gặp được hung thú cái kia nhanh chóng chộp tới đại thủ. Lúc này, thanh niên trên mặt lộ ra kinh khủng. Hắn muốn tránh thoát, nhưng bị trước sau giáp công. Lại là đã không kịp. A, thanh niên gầm thét, đại thần thông bộc phát. Cùng lúc đó, một kiện pháp bảo càng là từ hắn thể nội vọt ra. Trực tiếp nghênh hướng cái kia đánh lén mà đến hung thú. Chỉ là, hung thú còn không có kịp bày ra uy năng. Liền đã bị hung thú cho một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Không biết bay đi nơi nào. Bất quá, thanh niên tại tế gia pháp bảo đồng thời. Hắn cũng bỏ đối thủ. Hướng về một tầng liền bay tứ tung mà đi. Muốn trốn tránh công kích. Chỉ là, nguyên bản một mực cùng hắn đại chiến hung thú lại là bắt được cơ hội này. Một móng vuốt chợt vỗ ở tại thanh niên trên người. Lúc này, thanh niên nhục thân cơ hồ bị đánh tan nát ra. Theo sau chính là một tiếng hét thảm. Chỉ là, thanh niên phản ứng lại là cực nhanh. Hắn cũng đã bắt được cơ hội này. Mượn nhờ hung thú lực lượng. Giống như lôi điện đồng dạng cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Giống, thanh niên tốc độ nhanh. Hung thú tốc độ cũng không chậm. Đặc biệt là lúc này cái thứ ba hung thú lần thứ hai xuất hiện. Từ hư không chỗ sâu đụng nát hư không băng liệt mà ra. Mà thanh niên vừa vặn một đầu xông về cái thứ ba hung thú. Ta xong, thanh niên trong lòng kêu rên một tiếng. Trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết rõ, hắn xong, loại tình huống này phía dưới. Đừng nói hắn đã bị đả thương nặng, cho dù không có thụ thương. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đủ tại tam đại hung thú công kích phía dưới mạng sống năng lực. Bất quá, thanh niên cũng không phải là ngồi chờ chết người. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ sẽ không từ bỏ bản thân. Ta cùng các ngươi liều mạng. Thanh niên giống to lên, bạo phát ra cực hạn lực lượng, trực tiếp nghênh hướng cái thứ ba hung thú. Cái thứ ba hung thú giống to một tiếng, một móng vuốt vỗ mạnh tới. Ầm ầm, thanh niên lực lượng lập tức bị đánh bể. Mà hung thú móng vuốt thì là đánh thẳng tiến thẳng. Một bàn tay liền đập vào thanh niên trên người. Oanh ken két, thanh niên thể nội xương cốt lập tức từng khúc đứt gãy. Thậm chí đều bị chấn bể. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi phun tung tóe, huyết sái trường không. Thanh niên nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Cực kỳ thảm đạm. Mà lúc này, ba cái hung thú công kích cũng đã lần thứ hai đánh tới. Thanh niên mãn thị vết máu trên mặt đều là không cam lòng. Hắn nhục thân cũng đang cấp tốc hạ xuống. Lúc này, hắn đã bị trọng thương. Liền sức hoàn thủ đều không có. Triệt để xong. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Diệp Dương lắc lắc đầu. Lúc này, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được tay. Thái cổ thần cấm thuật. Diệp Dương lộ ra đại thủ. Lăng không chộp tới vậy liền muốn mất mạng thanh niên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-nối-co-vo-than-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.